Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, Duy Một Ấm Áp. Vùng không gian này, hoa thơm chim hót, có vô số đỉnh đài lầu các, có vô số mê người quang cảnh, xem ra thập phần yên tĩnh, mà Viên Thư Duật cũng là cảm giác được, bên trong vùng không gian này linh khí, so với bên ngoài dồi dào rất nhiều. Tuy rằng không sánh được Viên Thư Duật Long Châu không gian. Thế nhưng trừ Viên Thư Duật Long Châu không gian, Viên Thư Duật gặp linh khí nhất rồi rào địa phương. Coi như là có mấy người xuất hiện, cũng là yên lặng. Nếu như, có giới trần tục người đi tới nơi này, nhất định sẽ coi chính mình đi tới tiên cảnh. Bởi vì nơi này mỹ cảnh, so với Viên Thư Duật Long Châu không gian cũng bất đắc chí nhiều nhường. Dù sao, một môn phái dị không gian, nhưng là trải qua hơn 1000 năm hoàn thiện, tự nhiên rất tốt, nhìn cảnh sắc trước mắt nhìn như mỹ hảo tất cả, Viên Thư Duật nội tâm càng thêm bạo nộ rồi, chính là những người này, dĩ nhiên như vậy đối xử Ngao Khuynh Nhan, mà Ngao Hưởng quát lớn dùng tới chân nguyên, linh khí, truyền đưa đi rất xa, vang vọng toàn bộ dị không gian, nhất thời. Vùng không gian này xuất hiện huyên náo, lo lắng tiếng người, những người này đều tới không gian vào miệng, lối vào truyền tống trận tới rồi, mà ở một căn hẻo lánh, rách nát trong phòng, một mang theo còng tay, xiềng chân, mang gông xiềng, thân mặc áo trắng tuyệt thiếu nữ xinh đẹp, lộ ra nụ cười vui mừng, Ngao Hưởng, Ngao Duật, bọn họ là chính mình tộc nhân, là thân nhân của chính mình. Bọn họ tới cứu mình, thật không biết, bọn họ là làm sao tìm được đến chính mình. Còn bên cạnh một gầy trơ xương cô đơn, xem ra xấu xí người áo xám, cầm lấy roi, liền giật thiếu nữ một hồi. Hừ, bọn họ đến rồi thì phải làm thế nào đây? Lão Tổ Tông nhưng là Nguyên Anh kỳ đây, ai có thể chống đối? Ngươi vẫn là bé ngoan, đừng gây chuyện, không phải vậy thiếu không được ngươi một trận roi. Thiếu nữ trợn mắt nhìn về phía người này, nàng thật sự muốn giết hắn, không chỉ có cho nàng phát thiêu cơm canh, còn thường thường dùng roi quất nàng, chủ yếu nhất chính là lại vẫn mơ ước nàng khuôn mặt đẹp, muốn xàm sở nàng, nàng uy hiếp người này, nếu như dám đối với nàng tái máy tay chân, nàng liền cắn lưỡi tự sát, người này sợ xảy ra chuyện gì không tốt bàn giao. Mới không dám đối với nàng làm sao. Đang thức tỉnh truyền thừa ký ức trước đây, nàng cũng cho rằng nàng là hạnh phúc, bị Cửu Phong môn lão tổ tông sủng, bị các trưởng lão sủng, bị trưởng môn sủng, bị nhiều người như vậy sủng, là môn phái cục cưng. Đừng nói phát thiêu cơm canh, chính là thoáng lạnh một chút, không như vậy nhiệt cơm canh bưng lên, những người này đều sẽ cảm thấy là tội lỗi. Nàng thích ăn trúc thử, chuyên môn có người chạy đi Tứ Xuyên, mua lại một nhóm hoạt trúc thử, bồi dưỡng, cho nàng dùng ăn, nàng yêu thích nước, trưởng môn sử cũng có chuyên môn khiến người ta ở nhà thủy tạ bên cạnh kiến tạo một căn nước khác, làm cho nàng ở lại. Vào lúc ấy, nàng thật sự cho rằng nàng là hạnh phúc, mãi đến tận 15 tuổi năm ấy, nàng tu luyện tới trúc cơ kỳ, phá tan ràng buộc, thức tỉnh rồi truyền thừa ký ức. Nàng cũng là rõ ràng, những người này đối với nàng được, đều là có mục đích. Tuy rằng như vậy, nàng cũng là cảm giác niệm tình bọn họ ân tình, cũng không có chuẩn bị liền như vậy bỏ xuống Cửu Phong môn. Nàng chỉ là muốn phải về chính mình Long Châu, bởi vì tục truyền thừa trong trí nhớ tin tức, Long Châu bên trong, có không ít tài nguyên tu luyện không nói, cũng không có thiếu thích hợp Long tộc công pháp tu luyện. Cũng không có thiếu ghi chép Long tộc bí sự tình thư từ. Hạ xuống, nàng còn muốn sửa lại tên của chính mình. Bởi vì Ngao Khuynh Nhan danh tự này là cha mẹ nàng để cho nàng. Nàng còn qua muốn ra ngoài xem thế giới. Tìm kiếm nàng cùng tộc. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn phản bội Cửu Phong môn. Kết quả, những người này liền trở mặt. Đầu tiên là đem nàng trấn áp. Đón lấy. Cho nàng mang theo tỏa long ra. Này tỏa long ra, trước đây Cửu Phong môn là không có, chính là có Ngao Khuynh Nhan sau đó, Cửu Phong Môn lão tổ tông Trương Ứng Thần mới luyện chế cái này Tỏa Long ra. Chính là chuyên môn vì đối phó Ngao Khuynh Nhan. Ngao Khuynh Nhan cũng biết, bọn họ là đã sớm chuẩn bị, đã sớm phòng bị ngày đó đây. Ngao Khuynh Nhan thất lạc, thất vọng rồi, mà sau đó, nàng đãi ngộ xuống dốc không phanh. Trương Ứng Thần nói rồi, lúc nào Ngao Khuynh Nhan nguyện ý cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước, lúc nào liền có thể khôi phục Ngao Khuynh Nhan trước đây đãi ngộ. Ngao Khuynh Nhan là ngũ trảo kim long, huyết thống cao quý nhất, kiêu ngạo nhất long tộc, làm sao có khả năng trở thành một nhân loại nô bộc đây? Vì lẽ đó, Ngao Khuynh Nhan vẫn không đáp ứng, vẫn chịu đến đối xử như vậy, mà muốn ký kết chủ tớ khế ước, là cần Ngao Khuynh Nhan hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Trương Ứng Thần vẫn không có lợi hại như vậy, có thể ép buộc Ngao Khuynh Nhan ký kết chủ tớ khế ước. Sự tình liền rằng co ở nơi này. Hiện tại, biết mình cùng tộc, tìm đến mình, nàng làm sao có khả năng không cao hứng đây. Ngao Khuynh Nhan kích động đến thân thể cũng bắt đầu run. Qua 15 năm yêm hát sinh hoạt, bị xem là tù phạm như thế đối xử. Nàng vô số lần, sản sinh qua liền như vậy chết đi ý nghĩ. Thế nhưng, cái kia cho nàng quan ái người, cái tên đó gọi là quản cốc người, cách đoạn thời gian sẽ đến nhìn nàng, cho nàng lặng lẽ mang đến một con gà nướng, hoặc là một đùi dê. Người kia vẫn cổ vũ nàng, nói chung quy có một ngày, nàng sẽ đột phá gông xiềng. Ngao Khuynh Nhan mới tiếp tục kiên trì. Người kia, mỗi lần nhìn thấy nàng đều sẽ áy náy, đều sẽ chảy nước mắt, nói là hắn hại nàng. Bởi vì, lúc trước, chính là hắn phát hiện vẫn là một viên trứng rồng nàng. Sau đó đăng báo môn phái, nàng mới sẽ đến Cửu Phong Môn. Thậm chí, nếu như không phải cái này quản cốc cho trưởng môn sử cũng có nói, hắn muốn khuyên nhủ nàng phục tùng lão tổ tông sắp xếp, bọn họ còn không cách nào gặp mặt. Gần nhất, hắn cũng già, có 3 tháng đều không có đến nhìn nàng. Ở như vậy ác liệt sinh hoạt trạng thái, hắn là nàng duy nhất ấm áp, như cha như huynh. Hiện tại, nàng cùng tộc tìm đến nàng, nếu như nàng Ngao Khuynh Nhan có thể đi ra ngoài, nhất định phải cố gắng cảm tạ người này. Ngao Khuynh Nhan không biết, nàng cùng tộc Ngao Duật đã lấy ra không ít thứ tốt, làm cảm tạ ông già kia lễ vật. Mà vào lúc này, ở Cửu Phong Môn trước truyền tống trận, đã tụ tập không ít người. Viên Thư Duật, Ngao Hưởng đều là thân mặc trường bào, tóc rối bù, đứng thẳng người lên, trên mặt mang theo ngũ trảo kim long bộ tộc đặc hữu kiêu ngạo. Nhìn những người ở trước mắt, trưởng môn sử cũng có nói, không biết hai vị ngũ trảo kim long bộ tộc bằng hữu đến ta Cửu Phong Môn để làm gì. Ngao Hưởng nhất thời cảm thấy một cơn lửa giận trùng thiên. Người nói chúng ta tới làm cái gì? Chúng ta là tới đón Ngao Khuynh Nhan đi ra ngoài. Thức thời, nhanh đưa Ngao Khuynh Nhan đưa ra đến. Không phải vậy chúng ta giết các ngươi Cửu Phong Môn máu chảy thành sông. Ngao Hưởng nghĩ thông suốt, hắn cùng Ngao Duật là sẽ không giết Cửu Phong Môn người. Thế nhưng nhường Kỳ Tử Thanh giết Cửu Phong Môn người, cũng không tính vi phạm cho lão nhân quản cốc hứa hẹn. Phải biết, lúc đó, Ngao Duật đáp ứng nhưng là, hai người bọn họ, sẽ không giết Cửu Phong Môn người, vừa không có mang tới Kỳ Tử Thanh, thậm chí, coi như mang tới Kỳ Tử Thanh cũng không có chuyện. Cái này Ngao Duật Long Châu bên trong không gian, nhưng là có không ít thực lực mạnh mẽ quỷ tu đây. Tùy tiện cho gọi ra đến một giết người, cũng không có quan hệ. Có thể thấy được, Ngao Hưởng mặc dù là một đơn thuần, trực tiếp rồng, thế nhưng cũng không thiếu tâm nhãn, hiểu lắm đến biến báo. Sử cũng có vẫn không nói gì. Phương xa liền bay tới một người, trực tiếp nói rằng, một kim đan kỳ tiểu long nhãi con, một trúc cơ kỳ tiểu long nhãi con. Dĩ nhiên khẩu khí lớn như vậy, thực sự là muốn chết đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.